Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 593, muốn vào đến. Trước lễ bái, hổ đạp thu danh sơn, chất thơ rơi Akiha, đi tới đỉnh núi, từ bên kia dưới sơn đạo đi, rất nhanh liền đi tới mã trường bên trong không có một con ngựa. Làm công viên Kỷ Jura, ngược lại đem nơi này cấp quên mất, thật là người một khi không có nguy cơ, liền sẽ quên đông quên tây nha, đây cũng là Lâm Phàm nghĩ đến giải trí thời không, hảo hảo buông lỏng một chút, đừng tưởng rằng một ít minh tinh trên tiết mục giải trí là vì kiếm tiền, kỳ thực cũng không phải, có chút minh tinh là thích tiết mục giải trí, đây là vì tương đương buông lỏng. Vì vậy dựa vào nét mặt của bọn họ trên, không thấy được bất kỳ bởi vì lợi ích cùng danh tiếng mà cảm thấy quấn quýt biểu tình. Mà có vài người sinh hoạt vô cùng thoải mái, càng nói đúng ra, chính là diễn viên một mực nhấn mạnh nhão. Ở tại bọn hắn trên nét mặt, cũng có thể gạch dưới thấy loại trạng thái kia, mà hay ghen tị liệt người, thấy người khác như vậy một loại nhão sinh hoạt trạng thái. Chỗ thể hiện ra biểu tình, sẽ khinh thường, thậm chí căm ghét, linh sủng tháp trở nên lớn, cao lớn hơn 10 mét, Lâm Phàm từ linh trên lưng hổ bay lên, vọt vào, chờ một lúc, từng con vai u thịt bắp không muốn dạng ngựa lao đi ra. Tử điện, thanh long câu, xích phong ngựa, ngàn dặm long câu, ngựa một sừng, ngàn dặm hỏa diễm câu, u long tuyết chảo câu. Đủ loại kiểu dáng ngựa đều có, 3.000 đầu đủ, sang trọng nấm phòng tại vị trí chính giữa, phần lớn kiến trúc đều là vây quanh nó, Thu Danh Sơn tại nấm sau nhà núi, mà Thu Danh Sơn bên kia không xa, chính là rộng lớn mã trường, cỏ xanh nhân nhân, con ngựa vui mừng, mã trường phía trước là bóng đá phòng, cờ vây xã, sòng bạc, Sokugeki hội trường. Mà ở cái này bốn chỗ kiến trúc đối diện chính là sân bóng rổ, sân quần vợt, phía ngoài cùng, dĩ nhiên là võ lâm thôn, mà ẩn giấu đi khủng long công viên tại mã trường phía sau. Tương đối xa xôi, ngồi ở linh hổ trên nhiễu một vòng, vẫn là cảm giác thiếu rất nhiều thứ, không bằng thêm chút đào hoa đảo kỳ môn độn giáp mê cung đào hoa lâm đi, liền làm tại nấm phòng đối diện đi. Lại làm một chút vườn rau, cùng màu vàng kim hạt lúa ruộng. Ngay sau đó vườn rau xuất hiện, tại vườn rau bên cạnh là một mảnh phì nhiêu màu vàng kim hạt lúa ruộng. Tiếp lấy tới chính là số lượng rất nhiều sân bóng rổ. Còn có sân quần vợt, mà ở những này phía sau, chính là mê cung đào hoa lâm. Bên này là có thể thưởng thức và mạo hiểm đào hoa lâm. Mà tương đối... Tại bên kia là mã trường, như vậy tương đối cân đối. Cái này hướng tới thế giới cuối cùng vẫn là muốn trở thành ta tin ngưỡng nơi. Như vậy đi vào võ lâm thôn liền muốn tiên triều bái ta. Ngay sau đó tại võ lâm thôn cửa xuất hiện, một tòa thần miếu, Lâm Phàm đem chính mình kim thân đặt ở trong thần miếu. Cầu hoa tươi không không phàm là muốn đi vào võ lâm thôn. Nấm phòng người. Thì nhất định phải triều bái trong thần miếu kim thân, nếu không đi vào nơi này mặt, sẽ phát sinh chuyện xui xẻo. Lâm Phàm sờ cằm một cái, thầm nói, hẳn tại võ lâm thôn thần miếu bên này, nên thấy 36 cao 5 mét thần tượng, như vậy càng có thể rung động đến thế nhân. Lâm Phàm bay qua Thu Danh Sơn, sử dụng linh sủng tháp, trong nháy mắt phóng đại đến mấy trăm mét cao, xoát. Hắn thân ảnh chợt lóe, sau đó khiêng một cái tượng thần đi ra, 36 cao 5 mét thần tượng, bên trong phần lớn là không, trọng lượng không phải rất khoa trương, thậm chí không có một tòa mấy chục tầng cao lâu trọng. Lâm Phàm ước lượng qua, tại 18 vạn tấn tả hữu, mang ra tới vô cùng đơn giản, ước chừng phải khiêng một mười nặng 8 vạn tấn vật trên không trung. Chính là vô cùng tiêu hao nội lực, Lâm Phàm còn không có sử dụng siêu năng lực, hơi lộ ra thành thạo, đi xuống, nội lực khuếch tán đến thần tượng toàn thân. Lâm Phàm khống chế thần tượng hai chân trước rơi xuống đất. Một tiếng ầm vang, thần tượng hoàn mỹ rơi xuống đất, bị Lâm Phàm bãi chính vị trí. Siêu cấp từ lực sử dụng ra, khiến dưới mặt đất kim loại cùng thần tượng dưới chân vị trí nối liền cùng một chỗ. Như vậy thì không sợ to lớn bão xuất hiện, đem nó thổi ngã. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.